Tình sắc dụ hoặc, chương 42, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không, Tiếu Dao vặn vẹo mông. Vẫn không có cách ngăn cản váy và quần lót đồng thời bị kéo xuống. Mông trắng bóng tức khắc bại lộ trong tầm mắt tiên sinh. Giữa kẽ mông, cửa âm hộ hồng nhạt hiện ra. Chân cô bị tách ra cột vào hai bên ghế dựa. Hiện tại hạ thể trần trụi. Muốn khép chân che bộ phận sinh dục cũng không thể. Kể cả mình nhìn không thấy. Tiếu Dao cũng biết. Cô hiện tại tựa như một con chó mạ. Kiều mông chờ đàn ông thao. Vì sao sự thê lương lại rơi xuống cô chứ? Nhất Phi đâu? Nhất Phi ở nơi nào? Cô sợ quá. Cô thật sự sợ. Tay người đàn ông rời khỏi vú cô. Thế nhưng tách mông ra để tiểu huyệt càng bại lộ. Người phía sau hô hấp rõ ràng nặng nề không ít. Dâm huyệt nho nhỏ hiện giờ còn phun chất lỏng trong suốt. Tuy rằng cô sợ hãi hoảng hốt. Chính là, thân thể trước sau mẫn cảm như vậy. Đương lúc hắn đem ngón tay cắm vào nàng tiểu huyệt một trận co rút lại, lại trào ra một tràng dâm dịch mới. Tiếu Dao cắn môi, khuất nhục đến muốn ngất xỉu đi. Vì sao biết rõ đối phương nhục nhã mình, nhưng thân thể lại vẫn bị hắn kéo theo. Ân, kể cả cắn môi, những tiếng kêu đáng xấu hổ tiếng còn toát ra từ cổ họng. Tiểu huyệt cô gắt gao co rút, muốn đem hắn ngón tay bài trừ đi. Lại không nghĩ làm hắn cắm thêm sâu vào. Ân a, cắn chặt như vậy. Tiểu huyệt này thật đúng là nơi làm đàn ông mất hồn. Tiên sinh cười trước sau vẫn yêu nhã rồi lại làm người bất an. Cô tự hồ thấy được một thân sĩ phong độ nhẹ nhàng. Đem ngón tay cắm vào hạ thể một cô gái. Rõ ràng hết thảy tự phụ. Nhưng lại làm chuyện hạ lưu như thế. Tiếu Dao cắn môi. Dầu dĩ rên rỉ. Cho dù tuyệt vọng cũng không thay đổi được cái gì. Tiểu huyệt bị ngón tay dài của hắn ở bên trong ma sát. Một cảm giác mềm mại tận xương tùy che trời lấp đất đánh úp lại. Làm cả người cô mềm như bông. Nửa người trên chịu đựng không nổi ngã vào ghế. Thịt mông liền kiều càng cao. Tiên sinh hô hấp lại nặng vài phần. Có lẽ chính hắn cũng chưa nghĩ đến. Thân thể cô gái này có thể khiến thân thể hắn vốn nên không có bất luận độ ấm gì. Bốc cháy tất cả dục vọng chinh phục. Côn TH, T dưới háng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy cương cứng. Cách quần nổi một khối to. Hắn bỗng nhiên đi phía trước. Côn TH, T cách quần hướng Tiếu Dao tiểu huyệt ấn vào. Ân, 10 ngón Tiếu Dao nắm đến gắt gao. Khóc cũng khóc không ra. Tiên sinh, anh... Không phải anh muốn em câu dẫn bọn họ sao? Em đi, em nguyện ý đi, tiên sinh, nhưng tôi không tin cô đâu. Tay tiên sinh dừng ở trên lưng cô, nhẹ nhàng vuốt qua, từ dưới nách cô xuyên qua. Một lần nữa cầm đôi vú lớn tuyết trắng của cô, vuốt ve, bắt lấy núm vú xoa tới xoa lui. A, ân a, không. A, đầu V, cô thập phần mẫn cảm, bị hắn nhéo chơi một hồi. Dâm dịch hạ thể lại một lần trào ra. Chiếc quần tây tiên sinh dính ướt một tảng lớn. A, ân ân a, thân thể hiếm khi bị đàn ông đùa bỡn. Tiểu huyệt và mông bị côn TH tê ấn lên, ngay cả quần vải dệt đã đi vào một đoạn. Tiếu Dao cảm thấy CM ình thật sự thực dâm đãng. Hạ thể ướt rầm rề. Thời điểm này không cảm thấy phẫn nộ, ngược lại bị một người xa lạ chơi đến DM thủy chảy dòng. Bỗng nhiên, tay tiên sinh rời khỏi vú cô. Tiếu Dao rõ ràng nghe được tiếng xét quần bị kéo ra. Côn TH, tê tiên sinh nóng bỏng. Thế nhưng để trên cửa nhục huyệt cô. Cách chương.